Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiếng ô vương, lại hắt xì một lần nữa. Giờ đã sau giờ rửa trưa. Ở mùa đông, bởi vì nhiệt độ không khí có vẻ thấp, mới qua 4 giờ mà sắc trời bên ngoài đã u ám tối tăm. Có lẽ sắp mưa. Thời tiết như thế này, ngoại trừ việc ngồi rú rú bên cạnh lò sưởi ấm áp, cô chẳng muốn đi đâu cả. Hơn nữa bây giờ thân thể càng lúc càng nặng, chỉ chuyển mình thôi cũng đã thấy ngại rồi. Khí hậu in đèn bùa thực hợp lòng người. Mùa hè nhiệt độ không khí bình thường không vượt qua 25 độ, mà mùa đông cũng chẳng thể dưới 10 độ được. Ở nơi này không cần phải chịu đựng ngày hè nóng bức, cũng không cần đối mặt với giá lạnh căm phẫn. Lão tổ tông Quan gia quả nhiên là một người ham hưởng thụ, chỉ cần nhìn nơi ông chọn ở là biết ngay mà. Nằm ở trên chiếc thảm ba tư trắng như tuyết, cô cảm thấy có chút buồn ngủ. Cái mũi tròn tròn khẽ di di trên lớp lông mềm mại của thảm ngáp không ngừng. Bỗng nhiên, một mùi hương nồng đậm bay vào trong khoang mũi. Không cần ngẩng đầu, Hướng Phù Nhã cũng biết là Mã Điền đã mang theo canh bổ thai đến cho mình uống. Mã Điền, bà thật sự là đúng giờ. Buổi sáng 10 giờ, buổi chiều là 4 giờ. Trừ phi cô đang ngủ, nếu không sẽ phải uống đủ kiểu thuốc trên trời dưới đất. Theo phu nhân, hiện tại bây giờ người là một người ăn hai người. Hơn nữa nước canh uống cũng dễ chịu. Chờ người sau 2 tháng nữa nhất định sẽ sinh ra một tiểu thiếu gia vừa béo tròn lại trắng trẻo cho xem. Cơ mặt tròn tròn của Mã Điền vì tươi cười mà trở nên càng thân thiện. Bà rất thích vị thiếu phu nhân đơn thuần đáng yêu, lễ phép này. Mỗi khi mỗi ngày vì cô đun canh sắc thuốc cũng trở thành chuyện vô cùng vui vẻ. Cô có thể cự tuyệt được sao? Hướng Phù Nhã vô lực thở dài. Cái tiểu tử trong bụng kia giống như người thấy được mùi vị quen thuộc, hạ đấm lung tung cả lên. Nếu cô không uống chỉ sợ nó sẽ không chịu dừng mất. Thế nên cô đành vươn tay tiếp nhận cái bát sứ kia. May mà Mã Điền không múc cả một bát to đến để dọa mình. Mỗi lần đều chỉ là những chén nhỏ nhỏ, ăn ngon cũng không thấy quá ngấy. Đây là canh thịt lợn, kỷ tử, đường quý đại táo, bổ huyết bổ khí, đối với tim thận đều vô cùng hữu ích. Nhìn cô gái nhu thuận trước mắt, Mã Điền vô cùng vừa lòng. Chồng bà mất sớm, dưới gối lại không có con trai. Thiếu sang năm đó thu nhận bà, cho bà đi công việc. Khi đó bà liền quyết tâm sẽ toàn tâm toàn ý báo đáp cậu chủ. Đối với người vợ vừa dịu dàng vừa ngọt ngào này của cậu, bà cũng hết sức thuận mắt. Bát canh nồng đậm uống vào miệng có vị rất tuyệt vời. Cô cảm giác được canh nóng trôi qua cổ họng xuống đến dạ dày, rồi chậm rãi tiêu tán. Tinh thần sảng khoái lên không ít. Chờ cô uống xong một chén canh, khuôn mặt đã bị hơi nóng làm cho phiếm hồng. Thân mình cũng cùng tay chân đều ấm hẳn lên. Ánh mắt trong trẻo, cơn buồn ngủ khi nãy cũng hoàn toàn biến mất. Thiếu phu nhân, ngươi nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi. Mã Điền tay chân lưu loát thu thập chén bát. Hướng Phù Nhã nhìn nhíu mày, cô bây giờ rất có tinh thần, không buồn ngủ chút nào, mà phải tìm chuyện gì đó để làm. Nhìn vào chén sứ xinh đẹp, hai mắt cô liền sáng ngời. Mã Điền, cháu muốn làm sushi. Cô cười tủm tỉm, người phụ nữ đang bận rộn trước mắt nhỏ giọng thỏ thẻ yêu cầu. Trước kia ở Đài Loan sống cùng với quan thần cực, thi thoảng cô cũng sẽ xuống bếp nấu cơm. Đã sống một mình cũng lâu, nấu cơm là một việc bắt buộc phải biết. Tuy rằng tay nghề của cô so với những đầu bếp nổi danh trong này là cực kỳ kém, nhưng quan thần cực từ nhỏ đã sống cẩm y ngọc thực lại hết sức cổ vũ. Mỗi lần đều ăn hết những món cô làm, một chút cũng không thừa, làm cho cô hết sức vui vẻ. Cô nhớ rõ quan thần cực thích nhất là sushi do chính tay mình làm, mà cô đã lâu không làm lại cho anh ăn. Lại nhờ tới mấy ngày gần đây mình tùy hứng và vô lại hết mức, anh vẫn cứ dịu dàng, bao dung. Cô đột nhiên muốn vì anh làm một chút chuyện gì đó. Khó mà làm được. Mã Điền biến sắc. Hiện giờ nhiệm vụ quan trọng nhất của thiếu phu nhân là chăm sóc tốt cho bản thân. Tương lai có thể thuận lợi sinh hạ người thừa kế cho quan gia. Những việc nặng nhọc thế này sao có thể làm được chứ? Làm ơn đi Mã Điền. Cháu muốn làm gì đó. Cả ngày nhàn rỗi ở trong này thực sự rất nhàm chán. Đi mà, đi mà. Độc chiêu vô địch chuyên dùng để đối phó với quan thần cực dùng ở trên người Mã Điền vẫn hữu dụng cực kỳ như thế. Vậy người không cần quá mệt mỏi cô sức. Ba gái năm mấy tuổi không địch nổi tiểu cô nương thanh xuân tươi trẻ, chỉ có thể nhượng bộ lùi một bước. Mã Điền là tốt nhất. Cô vui vẻ dùng sức nâng bác gái hiền lành lên một chút, rồi vội vã đi tới chỗ nhà ăn nhỏ. Đây là nhà bếp chuyên dùng cho Mã Điền để nấu canh, xác thuốc. Còn phòng bếp chuyên dụng của Henry là ở mặt sau của biệt thự. Đó là lãnh địa tư nhân của ông ta, ai cũng không được tùy tiện bước vào. Nấu cơm chuẩn bị tốt sớm chùa để làm sushi tự chế, cô cực kỳ vui vẻ. Nhưng mà lúc bắt tay vào xử lý cá, mùi vị tanh tưởi này khiến có chút chịu không nổi. Mã Điền lo lắng đề nghị để bà hỗ trợ, nhưng Hướng Phù Nhã kiên quyết lắc đầu. Cô muốn tự tay vì người mình âu yếm mà chuẩn bị đồ ăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net